Khuyên người niệm Phật. 28. Lời khuyên người bác. Đời như một giấc mộng. Kính thăm bác, hôm trước cháu có nhận được thư cháu Tuyết cho biết bác đang bị bệnh. Từ xa xôi, cháu không biết gì hơn thành tâm cầu Phật gia trì cho bác. Nghe cháu Tuyết nói rằng bác đã phát tâm niệm Phật, cháu mừng lắm. Nếu vững lòng tin, chí thành niệm Phật, nguyện cầu sanh về Tây Phương thì bác dễ được sự cảm ứng đạo giao. Hoặc là sớm bình phục, hoặc có mãn báo thân này, thì bác mới được hoàn thành viên mãn giải thoát. Phật pháp lý đạo cao siêu, thầm thâm vi diệu, không thể nào chỉ trong một lá thư tầm thường mà cháu có thể giải thích cho trọn vẹn. Hãy lấy niềm tin để đi về đất Phật bác ạ. Cuộc đời có khác gì một giấc mộng đâu bác. Ai hiểu đạo thì tìm cách thoát cảnh mộng để trở về với cảnh giác. Người mê muội thì vừa thoát cơn mộng này thì chìm vào cơn mộng khác, triền miên trong mộng, khó có ngày thoát thân. Đêm đêm, ta nằm trong tiểu mộng, thì cuộc đời này từ lúc sinh ra đến lúc buông tay cũng chỉ là một đại mộng. Khi một người về đến Tây Phương Cực Lạc rồi, họ quay nhìn xuống thì 70-80 năm của con người trên thế gian này cũng chỉ là tiểu mộng mà thôi. Vì đối với thời gian vô cùng vô tận ở cõi Tây Phương, thì đây chỉ là một giấc ngủ trưa của họ. Cháu thành tâm cầu nguyện cho bác được thoát nạn trong đời. Thưa bác, với người trẻ tuổi thì khó khuyên giải họ tu hành. Nhưng ở đây, cháu mạnh dạn khuyên bác hãy quyết tâm tìm đường giải thoát. Vì không giải thoát thì không còn đường nào tốt hơn để đi. Giải thoát bằng cách nào? Bằng đường niệm Phật. Với hiện tình của bác, không thể chơi vơi vô định hướng được, mà phải xác định rõ hướng đi mới hưởng phần lợi ích thật sự. Sự lợi ích thiết thực nhất đối với bác không phải là cầu mong sống thêm vài năm nữa để chịu khổ sở, mà là tìm đường về với thế giới cực lạc. Được vậy, bác mới được vĩnh viễn xa lìa sanh tử khổ nạn. Hãy quyết tâm vãng sanh về Tây Phương bác ạ. Nếu không về được đó, thì mình phải lạc vào những con đường khác, luân hồi sanh tử, khổ đau vô tận. Về được Tây Phương bằng cách nào? Bằng cách đới nghiệp vãng sanh. Thế nào là đới nghiệp vãng sanh? Hôm nay, cháu xin nói rõ sự việc này cho niềm tin của bác vững chắc, không lay chuyển, để chắc chắn hưởng được đại lợi. Nhiều người cứ tưởng rằng, làm gì có chuyện chỉ tu một đời mà vượt được lục đạo luân hồi, thoát qua tam giới, viên thành Phật đạo. Họ nói nhiều vì tu hành nhiều đời, nhiều kiếp mà chưa chắc đã đắc đạo. Làm sao một người bình thường như ta còn đầy nghiệp chướng mà hồng thoát nạn? Thực ra câu nói này đúng, nhưng không phải lúc nào cũng đúng đâu. Đúng khi ta tự chọn con đường tự lực, tự tu, tự chứng, chứ không đúng lắm với người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì niệm Phật thì được hưởng cái ân huệ đới nghiệp vãng sanh. Vấn đề này vượt qua ngoài sự lý luận bình thường. Cũng như nói rằng, có làm mới có tiền, không làm sao có tiền. Nói chung thì đúng, nhưng có những trường hợp đặc biệt không theo lệ đó. Ví dụ, như người may mắn trúng số độc đắc thì sao nào? Người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để chứng được bậc Bất Thối Bồ Tát cũng giống như người bỗng dưng may mắn trở thành tỷ phú bởi trúng số vậy. Thật là may mắn. Đới nghiệp vãng sanh là người còn nghiệp chướng nhưng vẫn được vãng sanh để một đời thành Phật. Cũng xin nhắc lại, một đời thành Phật không phải là vừa mới đi ra là thành Phật liền, nhưng vừa mới thoát ly cõi trần này là về ngay được đến cõi Tây Phương, nghĩa là vượt qua được tam giới lục đạo. Cảnh giới ở Tây Phương toàn là Bồ Tát, cao hay thấp tùy theo công phu tu tập. nhưng nhất định không còn lọt lại vào ba đường ác. Tất cả những thần thông diệu dụng của tự tánh đều được hồi phục. Sống trong cảnh giới an vui cực lạc đó và tu hành cho đến ngày thành Phật, vì ở đó thọ mạng dài vô cùng vô tận, không còn chết nữa, cho nên mới nói chỉ có một đời thành Phật là vậy. Đới nghiệp vãng sanh là pháp tu chính yếu của pháp môn Tịnh Độ. Trong 84.000 pháp tu của Phật để lại, chỉ có niệm Phật mới được đới nghiệp vãng sanh. Còn tất cả pháp môn khác đều thuộc về tự lực tu chứng lấy. Đây là sự việc rất đặc biệt trong Phật đạo. Nếu tu hành mà không chú ý, không nghiên cứu kỹ kinh Phật, cứ lấy ý tưởng thường tình cho rằng pháp nào cũng tu, Phật nào cũng niệm, đây không phải là điều cấm kỵ trong việc tu hành, nhưng coi chừng bị mất phần vãng sanh. Tu như vậy gọi là tạp tu, không chuyên hướng, rất khó nhất tâm, dễ bị mông lung, dễ lạc vào đường hiểm. Nếu nghiên cứu kinh Phật thật kỹ thì danh hiệu A-di-đà Phật đã bao gồm 10 phương chư Phật trong đó rồi. Một điểm nữa, xen tạp là điều tối kỵ nhất của pháp niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Cho nên, hễ còn xen tạp thì khó vãng sanh. Muốn được vãng sanh thì không được xen tạp. Chính vì điểm này, nhiều vị cao tăng đến cuối đời ngộ được lý đạo, thấy được sanh tử là việc lớn, đều quay về với câu Phật hiệu. Quý ngài quyết định đóng cửa buông xả tất cả, chỉ còn nhất tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật để vãng sanh. Cháu xin nhắc lại, nếu bác muốn chỉ trong thời gian ngắn ngủi còn lại này được giải thoát thì chỉ niệm câu A Di Đà Phật. Nếu còn vọng cầu nhiều nơi, dù tu hành có giỏi cho mấy, theo đúng chánh đạo đi nữa, bác cũng sẽ rơi vào trong thế tự lực tu chứng, nghĩa là tự mình đi lấy, bỏ rơi mất phần gia trì của Đức Phật A Di Đà và mất luôn phần hộ niệm của chư Phật mười phương. Trong kinh Phật nói rõ như vậy, chứ không phải lời của cháu đâu. Điều này tự bác quyết định lấy, tự hiểu lấy về công phu tu hành của chính mình, liệu có đủ sức tự thoát ly sanh tử luân hồi được chăng? Đó là nói sự may mắn theo chánh đạo của Phật còn vậy. Nếu lỡ rơi vào ngoại đạo thì sẽ như thế nào nữa? Đới nghiệp vãng sanh là gói nghiệp lại để vãng sanh. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp là sự nghiệp, chướng là chướng ngại. Nghiệp chướng là sự chướng ngại cản trở con đường giải thoát gây ra bởi cái sự nghiệp của mình đã tạo từ vô thủy đến nay. Mình làm chuyện gì gọi là sự, làm xong sẽ có kết quả, đó là nghiệp. Ví dụ, gieo lúa là sự, có lúa để ăn là nghiệp. Mình chửi người là sự, mình sẽ bị người đó ghét là nghiệp. Sự là nhân, nghiệp là quả. Nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Khi bị có nghiệp rồi, thì nghiệp lại trở thành cái nhân để tạo cái quả khác. Ví dụ, người ta ghét mình là nhân, rồi người ta đánh mình là quả. Nhân quả, quả nhân, nhân quả, cứ thế chồng chất lên nhau. Đó là định luật nhân quả vậy. Nghiệp báo trên đời có thể là nghiệp hữu lậu như nợ tiền bạc, nợ nhân nghĩa, nợ danh vọng. Cũng có thể là nghiệp vô lậu như giết hại chúng sanh, ý nghiệp vi tế, tham, sân, si, vân vân. Trong đó, sát sanh là nghiệp chướng nặng nhất, tạo thành mối oán thù truyền kiếp gọi là oan gia trái chủ, không dễ gì nó tha thứ cho mình đâu. Từ vô lượng kiếp đến nay, mình đã tạo ra rất nhiều nghiệp, thiện có, ác có, vô ký, có nghĩa là không thiện không ác, có. Trong đó thiện thì ít mà ác thì nhiều. Chính vì thế mà mình khó thoát khỏi lục đạo sinh tử khổ đau. Còn nghiệp phải trả nghiệp, cho nên tu hành là đoạn nghiệp. Phật dạy, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Không làm điều ác, làm tất cả việc lành để có nghiệp tốt và có công đức trả nợ nghiệp. Đây là điều căn bản nhất mà mọi nơi đều phải tuyên dương. Thế nhưng, chỉ có thế thôi không đủ. Vì thực tế, nói thiện thì dễ, mà làm thiện thì khó. Bên cạnh làm ác thì dễ, mà nói ác cũng dễ. Cho nên, nghiệp ác trong đời nhiều hơn nghiệp thiện rất nhiều. Thiện ác đặt trên tiêu chuẩn 10 điều. Một người phải làm ít nhất được tới 70% thập thiện nghiệp mới mong được tái sanh làm người trở lại. Nhìn chung trong thế gian, người làm được cỡ 30% tiêu chuẩn thập thiện thôi đã thấy khó rồi, đừng nói chỉ tới 70%. Nhìn đó mới thấy ác nghiệp càng ngày càng lớn, ác chướng đời này lớn hơn đời trước. Trả nghiệp một đời chưa xong, làm sao mong trả cho hết nghiệp của vô lượng kiếp? Chính vì thế mà con người cứ mãi trầm luân trong biển khổ, không thể thoát nạn, và càng về sau càng khổ hơn. Cho nên, làm lành lánh dữ chỉ là bước căn bản đầu tiên phải làm, thuộc về phước báo hữu lậu thế gian, chứ chưa đủ để vượt thoát sanh tử. Đây là một vấn đề lớn khác khá quan trọng, có dịp cháu sẽ trở lại. Hôm nay, xin bác hãy chú ý thẳng đến điểm chính để hiểu tại sao bác có thể được vãng sanh trước đã. Hiểu được vấn đề trọng đại vãng sanh, tự nhiên sẽ rõ điều thiện điều ác thôi. Có người hỏi, vậy thì những người cả đời làm ác, rồi chờ lúc gần chết niệm Phật cầu sanh Tây Phương là được Phật cứu liền, dễ dàng như vậy sao? Cách đây mấy tháng, chị hai cũng có hỏi đến chuyện này. Cháu đã trả lời sơ qua rồi. Hôm nay, cháu nói rõ thêm. Cầu mong Phật lực gia hộ cho bác, hồi phục trí lực và tỉnh táo, để thể nhận lý đạo cao siêu, hầu vững tâm lập chí giải thoát. Phật A-di-đà có thể cứu độ tất cả chúng sanh, dù đã bị những tội ác lớn. Như trong kinh nói trên, từ đẳng giác Bồ-Tát, dưới cho đến hàng tội ác trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được nhất thời bình đẳng thành Phật. Chúng sanh dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều là những người mang tội lớn, vẫn được cứu độ nếu họ hồi tâm quay đầu niệm A-di-đà Phật. Nghe nói đến chuyện này, không ai dám tin, nhưng xin bác hãy tin tưởng vững chắc như vậy để được cứu. Vì đó là lời trong kinh của Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, dù người đã phạm tội ngũ nghịch thập ác, nếu biết hồi đầu, vẫn được cứu độ như thường. Trong kinh Phật, trong lịch sử Phật giáo, thực sự đã có trường hợp như vậy, chứ không phải chưa có. Đó toàn là những người không tu hành gì cả, làm ác rất nhiều, cuối đời ăn năn sám hối, niệm Phật vãng sanh. Có điều nên nhớ cho rõ, tội ác này là tội của quá khứ. Nghĩa là từ ngày hôm qua trở về vô lượng kiếp về trước, những tội ác xảy ra trong khoảng thời gian mình còn mê muội, chưa hiểu rõ Phật Pháp, chứ không phải là tội cố tình làm ra sau khi đã được người chỉ bài đường chánh nẻo tà. Trong kinh Vô Lượng Thọ phần, Hạ Bối Vãng Sanh, Phật dạy, giả sử như những người ít làm công đức, nhưng nay phát tâm vô thượng Bồ Đề, một hướng chuyên tâm niệm A-di-đà Phật, vui vẻ, tin tưởng, không có nghi ngờ, lấy tâm chí thành đó nguyện sanh về thế giới kia, người đó khi lâm chung sẽ mộng thấy được Phật và cũng được vãng sanh. Phát tâm Bồ Đề có nhiều tiêu chuẩn, trong đó chư tổ sư dạy rằng người nào phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là người phát tâm vô thượng Bồ Đề, nghĩa là sự phát tâm cao thượng nhất. Ví dụ như bác, giả như trước kia, ví dụ thôi, có làm điều ác nhiều, tội nặng như giết hại cha mẹ đi nữa, nhưng nay thành tâm hối lỗi, niệm Phật cầu về tịnh độ, bác vẫn có thể được độ về Tây Phương. Ngược lại, khi đã đọc xong thư này mà nếp ác xưa không đổi, tâm không hoàn thiện, không biết ăn năn lỗi lầm, thì chắc chắn nợ cũ phải đền, nghiệp mới phải trả, không thể trốn chạy và thoát được. Đây là cháu ví dụ một cách tệ hại mà còn được như vậy, huống hồ chi từ hồi giờ bác có làm chuyện gì sai trái lớn đâu mà lo sợ không được đủ phần vãng sanh. Cứ tin tưởng vững mạnh thì bác sẽ được giải thoát. Muốn được như vậy thì cần phải tu tinh tấn để đoạn nghiệp. Quan trọng lắm, người nghiệp chướng nhẹ bao giờ cũng tu hành dễ giải thoát hơn người nghiệp nặng. Nhưng đoạn nghiệp có hai dạng, một là diệt đoạn, hai là phục đoạn. Diệt đoạn là phải tận diệt cho đến khi nào sạch hết nghiệp chướng, giống như nhổ cỏ phải nhổ tận gốc rễ. Phục đoạn thì ngăn chặn sự phát triển của nghiệp chướng, phủ phục nó lại.